5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, gà vịt thịt cá lên bàn. Khai tiệc, tiệc cơ động tốt, thật nhiều năm không có nhìn thấy a. Thế nhưng là cái bàn làm sao bây giờ a? Còn có chén dĩa loại hình. Mã Vân hỏi, Hà Quýnh cười, đã cùng thôn trưởng thương lượng qua. Trong thôn mượn, chờ một lúc cái bàn những này sẽ dọn tới. Cũng không cần nhiều, chỉ cần 2 tấm là đủ rồi. Nhóm chúng ta cái này còn không có mấy bàn lớn sao? Liều mạng, nói xong Hà Quýnh cười nhìn lấy Tô Thần cùng Oli. Thần Oli, chúng ta muốn làm tiệc cơ động. Các ngươi mở không vui vẻ à? Hai cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên. Vui vẻ. Thần cùng Oli các ngươi khả năng giúp đỡ thúc thúc rửa rau à? Hà Quýnh tiếp tục hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa liên tục gật đầu. Sau đó bị Cúc Tịnh Y Di cùng Trương Tiểu Phong mang theo đi rãnh nước bên cạnh. Vương Kiếm Lâm cảm khái. Hai đứa bé này thật ngoan. Nói xong lại trừng mắt liếc Vương Thông Thông. Ngươi không có nhìn thấy thần cũng đi hỗ trợ sao? Còn xem điện thoại. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi điện thoại ném đi. Vương thúc thúc, ném đi còn có dự bị a? Tần Phân cười hắc hắc. Vương Kiếm Lâm kém chút không có tức chết. Nhìn Vương Thông Thông cùng Tần Phân hai người càng phát ra không vừa mắt. Hai người các ngươi, giết cá đi. Ta, Vương Thông Thông một câu không nói. Bất đắc dĩ mắt nhìn dẫn lửa Tần Phân. Nhận mệnh đi theo Bành Bằng đi tới mặt nước nhỏ nói giết cá. Tiểu Kim chậm rãi bơi tới. Nhìn thấy không có Tô Thần một cái vẫy đuôi biến mất tại dòng nước bên trong. Ha ha, liền cá cũng ghét bỏ nhóm chúng ta. Vương Thông Thông thở dài. Bành Bằng một đao xuống dưới. Hoạt bát cá xảo bụng liền bị xé ra. Lại quét qua, bụng cá bên trong nội tạng toàn bộ ra. Hắn lưu loát đem cá đổ nước bên trong tắm một cái ném vào trong chậu. Gặp hai người còn tại buồn rầu ngây người. Bành Bằng nhắc nhở, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Nơi này hơn mấy chục con cá đâu. Hoàng lão sư nói 10 phút cho hắn cầm đi vào. 10 phút, Vương Thông Thông kinh ngạc. Khẳng định a, tiệc cơ động cũng không phải chúng ta bình thường ăn cơm. Lão nhân trong thôn có còn tại xuống đất làm việc, cho nên mới chính là từng đợt, vật liệu đều phải sớm chuẩn bị tốt, đồng dạng đồ ăn ăn xong liền phải lập tức bổ sung. Bành Bằng vừa nói vừa lưu loát đem một con cá, giết, nhóm chúng ta chỉ phụ trách giết cá, phiến cá loại này việc tinh tế mới phí công phu đâu. Chỉ có Hoàng lão sư hội, Vương Thông Thông gật gật đầu. Ai, giết đi, Vương Kiếm Lâm mấy người cũng không có nhàn rỗi. Tại trong lương đình phụ trách lột tỏi, Từ Trinh đã trong sân nhấc lên nồi lớn. Tạc vãn còn lại thịt heo rừng tại phát lên hỏa chi sau bị đầu nhập trong đó. Hoàng Lôi lại gia nhập trứng gà đùi gà cùng vịt lưỡi các loại dự định kho lấy ăn. Hà Quýnh chạy khắp nơi, lại là nhóm lửa lại là thái thịt. Bận bịu quên cả trời đất, nguyên bản treo ở trong phòng bếp mấy đầu thịt muối cũng bị xử lý. Cắt thành nhỏ phiến mỏng đợi dùng, nồi bát bầu bồn nghe được mùi thịt không ngừng trong sân vui mừng nhảy cẫng. Vương Chính Vũ nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, lại quay người nhìn một chút sau sườn núi trên cây. Không hiểu trong lòng có nhiều phát chìm, Vương Đạo, không có chuyện gì. Không phải liền là con rơi sao? Bọn chúng nhỏ như vậy. Coi như công kích nhóm chúng ta cũng không hút được nhiều máu như vậy a du. Tiểu ngư an ủi. Đó là ngươi không hiểu. Trên núi kia mấy cá nhân chết như thế nào? Đều là bị hút máu mà chết. Nhưng mà Vương Chính Vũ không nói. Chỉ là yên lặng thở dài. Lão thôn trưởng rất mau dẫn lấy A Tráng bọn người đem cái bàn chuyển đến. Lại kêu gọi đem trong lương đình cùng trong phòng đầu bàn dài rời ra. Đầu tiên quý hướng tới lều cũng bị mấy người tìm ra. Hướng trên mặt bàn kéo một phát. Hoàn mỹ, Hoàng Lôi hài lòng nhìn xem Tiệc Cơ Động con. Đến thời điểm bàn thấp bên này nhường bọn nhỏ ngồi, lão nhân liền đi cao cái bàn bên kia. Không tệ, không tệ. Hắn đánh giá xong lại vội vàng đi phòng bếp. Lão thôn trưởng nhường A Trắng bọn người lưu lại hỗ trợ, lại đi thông chi những người khác. Chẳng được bao lâu Tiểu Bàn Đôn mang theo mấy cái tiểu đồng bọn tới. Thần thần đệ đệ, ngươi đang làm cái gì? Rửa rau nha, thật nhiều, thật là nhiều đồ ăn. Muốn giúp các tỷ tỷ giặt rửa. Kia nhóm chúng ta cũng giặt rửa. Sáu xong nhóm chúng ta chơi với nhau có được hay không? Tốt lắm. Hà Quý ra liền nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử vây quanh ở rãnh nước một bên. Cũng không cần Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong dạy, 10 điểm trên nói bắt đầu rửa rau, mà lại tốc độ còn nhanh hơn thần thần điểm. Hoa, Tiểu Bàn ca ca, các người tốt lợi hại nha. Tiểu Gia Hỏa nhịn không được ngạc nhiên. Mã Vân duỗi ra lưng mỏi lần nữa ngồi xuống. Những này trên núi đứa bé cùng nhóm chúng ta trong thành chính là không đồng dạng. Xem, đều là 6-7 tuổi. Rửa rau đều là một tay hảo thủ. Từ Trinh bổ sung, bọn hắn còn có thể quét rác cho gà ăn nhổ cỏ. Chính là học tập có chút phí sức mà thôi. Phan thì ngật, học tập không giỏi không có gì. Chỉ cần an tâm chịu làm đầu năm nay đói không được người. Bất quá thôn này là thật thuần phác. Ngươi xem một chút, cái này một cái cá nhân đến cũng dẫn theo đồ vật. Đám người nhao nhao hướng cửa sân nhìn lại, quả thật nhìn thấy mấy cái lão nhân đã tới. Cầm đầu rõ ràng là Lưu Nhị Thúc, trong tay hắn cầm cái túi lớn, phía dưới là mấy quả dưa mật, cấp trên là một chồng dưa leo. Đem cái túi buông hắn xuống liền hỏi: "Hà lão sư a, ta giúp ngươi trẻ củi." Không chờ Hà Quýnh đáp lời, hắn cầm lấy lưỡi búa liền bắt đầu làm việc. Còn lại lão nhân có lẽ hỗ trợ thái thịt, có lẽ hỗ trợ thu dọn. Không có một người nhàn rỗi. Cái này khiến Lột Tỏi mấy người 10 điểm ủi thiếp. Đây mới là Tiệc Cơ Động a. Nhỏ thời điểm cảm giác tất cả mọi người không có nhàn rỗi. Mọi người cùng nhau làm việc, cùng một chỗ cười, cùng một chỗ ca hát, cùng một chỗ ăn. Thật hoài niệm a. Mã Vân cảm khái. Chính là hôm nay ngày có chút độc a. Không có việc gì, đây không phải có lều sao? Từ Trinh vừa nói vừa nhìn một chút rãnh nước bên kia, nhắc nhở đám kia đứa bé: "Tiểu Cúc, Tiểu Phong, các ngươi xáo xong đồ ăn nhường thần thần mang theo bọn hắn đi chơi. Đừng vẫn đứng xem chừng bị cảm nắng." Huyền Ai: "Tốt, Từ Đạo, buổi sáng 11 giờ nhiều." Phòng cây nấm truyền ra làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thịt. Ông Thảo thôn lão nhân ngươi một cái rau xanh, ta một cái thịt muối. Từng cái mặc bộ đồ mới đi vào phòng cây nấm. Đối mặt với ống kính, các lão nhân còn có chút không thích ứng. Nhưng này không ức chế được vẻ mặt tươi cười. Vẫn là lây nhiễm màn hình bên ngoài người xem. Ô ô, những lão nhân này đều tốt nha. Đến ăn Tiệc Cơ Động cũng đều mang đồ vật. Đúng thế, đúng thế. Không có người tay không mà đến. Còn có bắt Nga tới ha ha. Bầu không khí hảo hảo nha. Tất cả mọi người cùng một chỗ hỗ trợ rửa chén. Cái này lão nãi nãi không có răng. Cười lên thật đáng yêu a. Mà trên bàn dài, lớn lớn nhỏ nhỏ bé đĩa đã bày đầy. Hoàng Lôi bưng ra cuối cùng một đạo kho đồ ăn. Hà Quýnh lập tức chào hỏi: "Ra ra nãi nãi, chúng ta lên bàn đi, bắt đầu ăn." Nói xong hắn lại đi đến tường viện một bên, hướng tại phía dưới sở cá trạch bọn trẻ hô hào: "Thần thần, Hàn ca ca, các tỷ tỷ cùng tiến lên đến, bắt đầu ăn cơm á." Một đám tiểu hài tử bận bịu đi nước nhỏ chặng đường tắm tay chân, vui sướng chạy về tới: "Ăn ngon, ăn ngon. Cái này thịt không tệ. Thần thần nha, ăn khối thịt. Tiểu Bàn, không cho phép cùng thần thần đoạt biết không? Ăn từ từ, ăn từ từ. Cũng có đâu, gặp vật liệu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm." Vương Kiếm Lâm mấy người cũng gia nhập ăn hàng ngũ. mấy người không chút nào ghét bỏ lão nhân cùng bàn. Lão nhân gia, cái này cá xảo không tệ, các ngươi ăn nhiều một chút. Ta cảm thấy măng xào tốt. Hoàng lão sư, cái này nấu nướng quả nhiên lợi hại. Ngài là muốn kẹp cái này thịt khô thật sao? Đến kho, Tiệc Cơ động trên một mảnh nhiệt hỏa hướng thiên. Phòng cây nấm bên ngoài tiểu đạo cũng không ngừng có lão nhân đến đây. Hoàng Lôi vuốt một cái mồ hôi trán. Hô, cái này Tiệc Cơ động là thật mệt mỏi. Đúng thế, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Hà Quýnh cười cười, đưa cho hắn một cái tiểu oản. Ăn trước điểm lót dạ một chút. Ông Thảo ngoài thôn, từng chiếc xe dừng lại, bây giờ còn đang phát trực tiếp. Đúng, nghe nói ra dị thường tình huống chuẩn bị sớm xuống truyền bá. Đến thời điểm nhóm chúng ta liền có thể động thủ, là nên dạng này, phát trực tiếp người xem nhiều lắm, chúng ta muốn phòng ngừa ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.